Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 31, Phu Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc là nhân vật có vai vế quan trọng trong triều. Dù Hoàng thượng không thích hắn, nhưng nhiều việc trọng đại vẫn phải dựa vào hắn. Vì vậy, Tạ Ngọc và Thẩm Xuân chỉ mới ở quán rượu trên núi một đêm. Thị vệ Kim Ngô Vệ đã tìm đến nhai người vừa được đưa về nơi đóng quân. Tạ Ngọc đã mơ hồ nhận ra bầu không khí có điều bất thường. Hắn đưa Thẩm Xuân về nghỉ ngơi trong doanh trướng của Tạ gia trước, sau đó mới đi yết kiến Hoàng thượng. Chỉ một lần diện thánh đã hiểu rõ mọi chuyện. Nguyên hậu của Hoàng thượng xuất thân từ Thanh Hà Thôi Thị, nhị hoàng tử do bà sinh ra cũng luôn được ca ngợi là người hiền đức. Thế nhưng, vì e ngại thế gia, Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử. Lần này, trận động đất đã nghiền nát cả hai chân của nhị hoàng tử, mà hắn ta còn chưa kịp để lại con nối dõi. Thế nên khả năng được chọn làm người kế vị cũng hoàn toàn chấm dứt. Hoàng thượng có rất ít con, tổng cộng chỉ nuôi lớn 4 công chúa và 3 hoàng tử. Ngoài nhị hoàng tử, tứ hoàng tử do Thục Phi sinh ra là người lớn tuổi nhất, thì còn có ngũ hoàng tử, con của Thẩm Quý Phi được hoàng thượng yêu chiều nhất. Khi hay tin nhị hoàng tử bị gãy chân, hai vị này khó tránh khỏi sinh lòng suy tính. Toàn bộ những tin tức này đều do Vũ Lâm tướng quân theo giá kể lại cho hắn. Vừa nói, hắn ta vừa nói cẩn thận dò xét phản ứng của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ngay vị Thẩm Quý Phi đó chính là cô mẫu của thê tử hắn. Nếu xét về quan hệ, hắn có lý do chính đáng để ủng hộ ngũ hoàng tử. Nhưng hắn không tỏ thái độ gì. Trước đây, hắn từng là đồng học của nhị hoàng tử, hai người giao tình không tệ. Vì thế, hắn chỉ đến thăm nhị hoàng tử, sau đó trở về doanh trại của Tạ gia. Từ đầu đến cuối không hề bày tỏ lập trường. Hoàng thượng tổ chức cuộc săn này vốn để thể hiện quốc uy, nào ngờ lại bị một trận động đất làm cho bé bàng. Trưởng tử gặp nạn, lại thêm hồi cốt công chúa sắp đến Trường An để hòa thân. Vì vậy, hoàng thượng liền dẫn mọi người hồi kinh sớm. Quả đúng như Thẩm Xuân nói, vết thương ở chân Tạ Ngọc chưa đầy mấy ngày đã lành. Đúng lúc cuối tháng lại đến, Thẩm Xuân đã tắm rửa thay y phục từ sớm, chờ đợi sẵn, còn Tạ Ngọc cũng ngầm hiểu mà quay về nội viện. Vẫn là vị trí ấy, trình tự ấy, tư thế ấy. Trong lòng Tạ Ngọc chẳng vướng bận chuyện nhi nữ tình trường, chỉ coi như làm tròn nghĩa vụ phu thê. Thẩm Xuân cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ đợi đến lúc kết thúc vẫn như mọi lần trước. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng hai người đã làm chuyện thân mật nhất, thế mà Tạ Ngọc lại cứ cảm thấy có một ngọn lửa lan khắp toàn thân, không cách nào phát tiết ra được. Không đủ, thế này còn lâu mới đủ. Hắn đã không còn thỏa mãn với sự tiếp xúc đơn điệu này nữa. Hắn muốn gần hơn, muốn mạnh mẽ hơn. Hắn muốn thiếu nữ trước mặt bị hắn phá hủy, rồi từng chút một nuốt trọn vào bụng. Ý nghĩ bộc phát khiến hắn mê muội trong thoáng chốc, bàn tay đặt trên eo nàng cũng vô thức siết chặt. Thẩm Xuân không kịp phòng bị, bất giác a lên một tiếng. Tiếng kêu ấy khiến sát khí trong lòng Tạ Ngọc tiêu tan. Hắn dần lấy lại thần trí, hơi áy náy hỏi, là Tạ L, M, ưng rồi, có làm nàng đau không? Thẩm Xuân đâu dám trả lời, chỉ nhắm mắt, khẽ lắc đầu qua loa. Tạ Ngọc ổn định hơi thở, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn kéo chăn xuống một chút, giọng khàn khàn dò hỏi. Chúng ta thử lại một lần nữa nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người vô cùng kiềm chế, ngoại trừ lần đó ở phủ nha. Hiếm khi nào bộc lộ dục niệm quá mức. Thẩm Xuân thích hắn, tất nhiên cũng không bài xích chuyện gần gũi. Nhưng vấn đề là Tạ Ngọc vốn không ưa thân mật với người khác, mỗi lần động phòng đều khiến nàng có cảm giác như hắn chỉ đang làm tròn bổn phận. Nàng không đến mức khó chịu, nhưng những gì Xuân Ma Ma nói về sự khoái lạc trong chuyện phòng the, nàng thực sự chưa từng trải qua. Nếu đã là nghĩa vụ, vậy thì kết thúc sớm một chút vẫn hơn. Tạ Ngọc nổi danh văn tài phong lưu, thiên hạ đều biết. Thi thoảng, hắn còn được quốc tử giám hoặc thái học mời đến giảng kinh dạy học. Hôm nay cũng vậy, hắn thay y phục xong, theo thói quen đến sớm một khắc. Nào ngờ vừa bước vào giảng đường, đã thấy mấy học sinh tụm lại xì xào bàn tán, còn chỉ trỏ vào một quyển sách mở sẵn trên bàn. Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, các ngươi đang làm gì thế? Nàng không thấy thoải mái, cũng không thích, nhưng trước khi thành thân, Mama đã dặn dò, nếu phu quân đưa ra yêu cầu đó, làm thê tử không được phép từ chối, nếu không sẽ khiến phu quân cảm thấy không vui. Nàng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, vẻ mặt như sắp lên đoạn đầu đài. Vậy chàng làm nhanh một chút nhé. Tạ Ngọc, đối diện với phản ứng rõ ràng không mấy hài lòng của Thẩm Xuân, hiếm khi nào Tạ Ngọc cảm thấy không vui, thậm chí còn hơi thất bại mơ hồ. Hắn tự thấy diện mạo mình không tệ, thể lực và sức bền cũng hơn người, rốt cuộc nàng không hài lòng ở điểm nào. Nhìn vẻ mặt ấy của nàng, dù trong lòng dục niệm đang cuồn cuộn, Tạ Ngọc cũng chẳng thể nào tiếp tục. Hắn im lặng giây lát, rồi chỉ nhàn nhạt nói. Thôi vậy, nói xong, liền xoay người nằm về phía bên kia giường. Chờ đến khi bình tĩnh lại, hắn bỗng nhận ra một vấn đề phu thê hai người họ dường như không hề thân thiết. Dù đã từng chung chăn gối vài lần, hai người vẫn chẳng thể nói là thân mật. Nhưng chuyện phu thê chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Ngoài việc này ra, còn có thể thân mật theo cách nào khác? Tạ Ngọc chưa từng nghĩ bản thân lại vì chuyện nhi nữ tầm thường mà chăn trở suốt cả đêm. Mãi đến sáng hôm sau, Trường Lạc đến nhắc nhở. Tiểu công gia, hôm nay ngài được nghỉ, nhưng ngài đã nhận lời với lễ bộ thượng thư, sẽ đến thái học giảng học cả ngày. Tạ Ngọc văn tài phong lưu, thiên hạ đều biết, thỉnh thoảng hắn còn được quốc tử giám hoặc thái học viện mời đến giảng giải kinh thư. Hắn thay y phục, theo thói quen đến sớm một khắc, không ngờ vừa bước vào lớp đã thấy mấy học sinh tụ tập lại, ghé đầu bàn tán, chỉ trỏ vào một quyển sách mở trên bàn. Tạ Ngọc cau mày, các ngươi đang làm gì? Mấy học trò hoảng hốt đến mức run lên, luống cuống muốn giấu quyển sách đi, nhưng sao nhanh bằng Tạ Ngọc. Hắn vươn tay cầm lấy, lật ra xem một lượt, bốp, hắn đột ngột gấp sách lại, sắc mặt xa sầm, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi. Là ai to gan dám mang thứ yêu nghiệt tà môn này vào thái học? Mấy học trò nhìn nhau, cuối cùng người lớn tuổi nhất run rẩy giơ tay lên, vội vàng giải thích. Học trò mới thành thân hôm trước, đây là do gia phụ ép nhét vào tay. Học trò chỉ vô tình mang đến thái học, mong tiên sinh tha tội. Tạ Ngọc ghét nhất loại chuyện hoang dâm này, hoàn toàn không để ý đến lời biện giải của hắn ta. Người cầm đầu bị đánh 20 trượng vào lòng bàn tay, chép luận ngữ 50 lần. Những người còn lại mỗi người bị đánh 10 trượng, chép luận ngữ 20 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả ngày giảng dạy, hắn hơi mất tập trung, hình ảnh vô tình nhìn thấy trong quyển sách kia cứ chốc chốc lại hiện lên trong đầu hắn. Nếu không tận mắt thấy những bức vẽ trong sách, hắn thật khó mà tưởng tượng nổi, hóa ra lại có nhiều tư thế như vậy, thậm chí còn có thể chạm vào những chỗ đó. Hoang đường, yêu nghiệt, hắn liên tục thất thần, suýt nữa giảng bài sai. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, hắn bèn ném cuốn sách tội ác đó cho Trường Lạc, vẻ mặt đầy chán ghét. Mang ra ngoài đốt đi, sau này không được để loại sách này xuất hiện trước mặt ta nữa. Trường Lạc ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn vâng dạ rồi cầm sách đi. Vừa bước đến cửa, Tạ Ngọc bỗng gọi y lại, lạnh giọng nói. Bỏ đi, ngươi để sách lại, lát nữa ta tự xử lý. Trường Lạc mơ mơ hồ hồ nhận lại quyển sách, còn Tạ Ngọc thì hít sâu một hơi, ôm tâm thái phê phán mà lật mở trang đầu. Lông mày hắn nhíu chặt đến mức gần như kết thành một khối. Thực sự không thể đọc tiếp, hắn đành lật nhanh hai trang, rồi lại dứt khoát gấp sách lại. Miệng lẩm nhẩm mấy câu thánh nhân, mãi mới có thể chấn định mà mở ra xem kỹ cuốn. Bích Hỏa Đồ, này, cứ thế lặp đi lặp lại, một quyển sách mỏng manh, vậy mà hắn phải mất cả nửa đêm mới xem hết. Sắc mặt Tạ Ngọc từ chán ghét bài xích, dần chuyển thành trầm mặc, rồi lại biến thành vẻ suy tư mơ hồ. Đọc đến cuối, hắn nhắm mắt, ngửa đầu chậm rãi thở ra một hơi dài. Từ trên giường đến trong phòng tắm, từ thư phòng đến xe ngựa, thậm chí giữa chốn hoang vu, bên non xanh nước biếc. Tất cả đều được phác họa tỉ mỉ bằng bút pháp tinh tế, trước sau trái phải, mọi tư thế không chỗ nào là chưa từng chạm đến. Điều này thực sự đã phá vỡ nhận thức của hắn. Tạ Ngọc vừa thở dài một hơi, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt vừa kháng cự vừa chán ghét của Thẩm Xuân. Hắn khựng lại, trong lòng bất giác nảy sinh một ý nghĩ có phần tà ác. Nếu hắn dùng những cách trong cuốn sách này để đối phó với nàng, thì nàng sẽ phản ứng ra sao? Cách chương.